Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 733 cuối cùng lĩnh hội chân lý cũng là lớn xiềng xích. Tô Kiếp nhìn xem hôn mê Đoàn Phi, trong lòng cũng là không có nửa điểm thương hại chi tình. Hắn biết kẻ này rất có thể nuôi không quen, mà lại coi như là giúp mình hắn phá vỡ nguyên lai thế giới tinh thần xem. Khiến cho hắn nhận thức đến hiện tại thế giới chân chính xem. Nhưng đối phương khẳng định cũng sẽ không cảm kích, thậm chí còn có thể phát điên cùng mình đối nghịch. Bất quá, đây đối với Tô Kiếp tới nói cũng không có cái gì. Bởi vì Đoàn Phi đối với Tôn Bì Long nghiên cứu cực kỳ trọng yếu. Đối với Tô Kiếp nghiên cứu, càng là trọng yếu, Tô Kiếp thông qua Đoàn Phi có thể thu hoạch được càng nhiều tâm lý ám chỉ giá trị. Về sau có thể tốt hơn thông qua cái này ví dụ. Bồi dưỡng được tới rất nhiều nhân tài, hoặc là nói là thiên tài. Tâm lý ám chỉ cùng thế giới hiện thực ở giữa. Có một đạo hào rộng, có thể liên thông, cũng có thể tiến hành ngăn cách dâng lên. Tại thời đại thượng cổ, nhân thần ở giữa, có thể lẫn nhau câu thông. Người thậm chí có khả năng thông qua thang trời đến trên trời, cùng thần tiên trao đổi lẫn nhau. Thế nhưng sau này, thiên đế sai người chém đứt trụ trời. Từ đó về sau, khiến cho thiên địa ngăn cách, nhân thần cũng không còn cách nào câu thông. Cái này là thông thiên tuyệt địa chuyện thần thoại xưa, mà Tô Kiếp biết, hiện đại ý thức nghiên cứu gen, thậm chí cả đủ loại sinh mệnh khoa học nghiên cứu, kỳ thật mục đích đều chỉ có một cái, liền là nắm trụ trời một lần nữa tạo dựng lên, khiến cho người có thể đánh vỡ vận mệnh của mình, thao túng vận mệnh của mình, thành tiên, thành thần, thành thánh, mà đạt tới cho đến trước mắt, thành tiên, thành thánh, thành thần đường chỉ có một cái kia chính là tâm lý ám chỉ, cũng chính là minh tưởng. Huyễn tưởng, phỏng đoán, bất luận cái gì thân thể tiến hóa, đều là theo tâm lý ám chỉ bắt đầu. Đến tột cùng như thế nào tâm lý ám chỉ, là một môn vô cùng to lớn học vấn. Bởi vì, thế giới hiện thực bên trong học vấn lại nhiều, quy tắc lại nhiều, cũng không sánh bằng người sức tưởng tượng nhiều. Tốc độ ánh sáng lại nhanh, cũng không sánh bằng người sức tưởng tượng nhanh. Ánh sáng muốn chạy ra hệ ngân hà, ánh sáng đều phải chạy lên 2 vạn năm lâu, nhưng người sức tưởng tượng, chỉ nếu không tới 1 giây đồng hồ, liền có thể tưởng tượng chính mình chạy ra hệ ngân hà. Sức tưởng tượng là vô cùng to lớn, so vũ trụ còn bằng lớn, là nhiều loại vĩ độ cấu thành, như thế nào phát huy trí tưởng tượng của mình, khiến cho thời không, vận mệnh, cố định thế giới quan không nữa trói buộc chính mình, tự do tự tại, như thế nào vận dụng trí tưởng tượng của mình, tại ý thức chỗ sâu, cấu tạo một hợp lý thế giới. Cái thế giới này, có thể trình độ lớn nhất giải tỏa chính mình quyền hạn khống chế thân thể. Làm được bản thân tại thế giới hiện thực, cũng thu hoạch được to lớn năng lực. Này kỳ thật liền là Tô Kiếp từ trên người Đoàn Phi lấy được số liệu cùng kinh nghiệm. Nhìn xem hôn mê Đoàn Phi, Tô Kiếp ý thức đang không ngừng vận chuyển. Hắn nghĩ tới rất nhiều. Tại so sánh, tại xây dựng lý tưởng thế giới quan, sức tưởng tượng phát huy, quan hệ đến hết thảy căn bản vị trí. Đoàn Phi loại tu luyện này hình thức, kỳ thật cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết, có rất lớn tai hại, nhưng tu luyện vô cùng cấp tốc. Mà lại một khi đột phá, liền sẽ thu hoạch được to lớn quyền khống chế hạn. Tô Kiếp giờ này khắc này biết, Đoàn Phi mặc dù hôn mê, thế nhưng ý thức của hắn bên trong, bản thân thế giới quan chỗ cấu tạo tin tức, cùng chúng ta bây giờ vốn có hiện thế giới quan tin tức, tạo thành to lớn xung đột, lẫn nhau xung đột ở giữa, tại ý thức của hắn bên trong, sinh ra tin tức nổ tung. Tin tức nổ tung, cái từ này bình thường là hình dung to lớn tri thức truyền lại vượt qua người trong óc dung lượng. mà tạo thành một loại mê mang. Người tải rất nhiều tin tức trước mặt, không biết lựa chọn thế nào, mà đoàn phi thế giới tinh thần bên trong tin tức nổ tung. Là hai thế giới xem xung đột, này loại nổ tung thời thời khắc khắc đều đang tiến hành. Cũng không biết phương diện nào sẽ cuối cùng thắng được. Một mặt là đoàn phi chính mình từ nhỏ đã bị bồi dưỡng dâng lên thế giới quan. Nhận làm cái thế giới này là có ma thần, có yêu quái, có đủ loại linh dị sự tình. Mà một mặt khác là thế giới hiện thực chân chính thế giới quan, là khoa học thế giới, định luật vật lý, hóa học công thức, toán học công thức, trọn vẹn khoa học tự nhiên logic. Hai lớn logic tại đụng vào nhau, khiến cho đoàn phi thân thể bản thân cũng đang phát sinh biến hóa. Tô Kiếp đang quan sát, thấy rõ, ông, đột nhiên, Tô Kiếp phát hiện, tại đoàn phi thế giới tinh thần bên trong, hai đại thế giới xem, thế mà tan hợp lại cùng nhau, lẫn nhau đền bù, khoa học kỳ thật có rất nhiều không có phát hiện bí mật. Chuyện khó mà giải thích. Mà đoàn phi liền dùng nguyên lai mình bộ kia thế giới quan tới tiến hành phỏng đoán. Mà nguyên lai bộ kia thế giới quan bị hiện tại khoa học thế giới quan triệt để thẩm thấu. Bắt đầu căn bản tính biến đổi. Dạng này hai loại thế giới quan dung hợp lẫn nhau ở giữa. Đoàn phi thế mà thu được to lớn tăng trưởng. Hoàn mỹ không một tì vết dung hợp. Đoàn phi cái này vật thí nghiệm có thể xưng hoàn mỹ. Mà lại, Tô Kiếp phát hiện, đoàn phi hiện tại dung hợp thế giới quan, thế mà cùng UD có chút giống. UD nhưng thật ra là cái vô cùng tin tưởng trên cái thế giới này có siêu sức mạnh tự nhiên người. Dĩ nhiên UD cũng tin tưởng khoa học, hắn vẫn luôn tại thăm dò, vẫn luôn đang tìm kiếm. Tìm kiếm chính là khoa học chuyện khó mà giải thích. Cứ như vậy, UD bản thân sức tưởng tượng cũng không có bị trói buộc, có thể trình độ lớn nhất thu hoạch được tư tưởng tự do. Thì ra là thế, thì ra là thế, ta hiểu được, Tô Kiếp cười, tại đoàn phi trên thân, hắn cuối cùng nhòm ngó đi ra mấu chốt nhất tính bí mật. Thân thể của chúng ta, tại trói buộc chúng ta bản thân ý thức, bất quá loại trói buộc này, là cấp thấp trói buộc, dùng thống khổ, lười biếng, hưởng lạc này chút tới trói buộc, chúng ta thông qua tu hành, đều có thể từng cái tới chiến thắng. Thế nhưng, chúng ta bản thân thế giới đang ở, sinh ra rất nhiều chân lý, cũng tại trói buộc ý thức của chúng ta. Tỉ như, lực vạn vật hấp dẫn định luật, mặc dù này là chân lý, nhưng kỳ thật chúng ta biết cái này chân lý về sau. Ý thức bản thân cũng là bị trói buộc. Cho rằng cái khác đều là sai lầm, đều không phải là chân lý. Không đi đụng chúng nó, không đi cân nhắc chúng nó. Nhưng kỳ thật bản thân cái này đối tại ý thức của chúng ta tự do. Là một loại to lớn trói buộc. Ý thức cùng khoa học, cùng cái thế giới này chân lý. Mặc dù cũng không là hết sức xung đột, nhưng cũng tuyệt đối không thể bảo trì độ cao nhất trí. Bằng không, chúng ta liền sẽ vĩnh viễn mất đi, đột phá cái thế giới này quy luật tự do, sinh lão bệnh tử, cũng là cái thế giới này quy luật cùng chân lý, cũng tại đối ý thức của chúng ta tiến hành trói buộc. Mà năng lượng bảo toàn cái này chân lý, đồng dạng như thế, Tô Kiếp lầu bầu nói, hắn tìm hiểu ra tới mấu chốt nhất tính đồ vật, từ ý thức của ta. Tựa hồ là đang bị toàn bộ thế giới hiện thực thế giới quan trói buộc. Người sức tưởng tượng, muốn đột phá cái này, không bị thế giới hiện thực làm cho mê hoặc, mới có thể phát huy đến lớn nhất. Chân lý, cũng là một loại trói buộc. Bất quá, nếu như không có chân lý trói buộc, tự thân tư duy cùng sức tưởng tượng, có lẽ giống như là ngựa hoang mất cương, chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cuối cùng chạy vào một cái tuyệt cảnh, cuối cùng tự chịu diệt vong. Chân lý, cho dù đối với tự thân ý thức cùng sức tưởng tượng là một loại trói buộc, nhưng cũng là một loại cứu vớt suy tư của người không đến mức cuồng bạo cùng hỗn loạn. như thế nào tại trong đó lấy được cân bằng? Đây là tô kiếp hiện tại lĩnh hội đồ vật, như thế nào bị thế giới hiện thực chân lý trói buộc? Lại có thể mượn nhờ thế giới hiện thực chân lý tới giữ gìn tự thân sức tưởng tượng cùng thế giới tinh thần ổn định. Đây là một cái tính kỹ thuật nan đề. Thế nhưng, tô kiếp hiện tại nắm được thu hoạch lần này, quan sát đoàn phi thế giới tinh thần bên trong hai cỗ thế giới quan xung đột. Tô kiếp lĩnh hội, thậm chí so với cùng tai phần tiên sinh một trận chiến còn muốn lớn lớn. Tô kiếp, giờ này khắc này, đã triệt để hiểu rõ. Kỳ thật, hắn cướp được Tôn Bì Long, thậm chí cả sau lưng của hắn cái kia tổ chức thần bí thành quả nghiên cứu. Tại bọn hắn muốn nghiên cứu thành công thời điểm, tô kiếp hoành không xuất thế, chiếm lấy đi bọn hắn sắp thành thục trái cây. Phải biết, bồi dưỡng được tới một cái đoàn phi, muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian, sức người vật lực, tô kiếp thậm chí hoài nghi. Cái kia thần bí cơ cấu nuôi dưỡng rất nhiều cùng loại với đoàn phi nhân vật. Nhưng đại đa số nhân vật, rất có thể đều thất bại, có thậm chí thành bệnh tâm thần. Đoàn phi loại người này, qua nhiều năm như vậy tin tưởng cái thế giới này là có thần ma. Mà lại hắn vẫn còn đang đi học, không ngừng tiếp nhận thế giới hiện thực chân lý, thế mà không có sụp đổ. Đây cũng là một cái kỳ tích. Cái này kỳ tích vật thí nghiệm, vô cùng khó được, cho nên Tôn Bì Long không nguyện ý từ bỏ. Đáng tiếc, trên cái thế giới này hết thảy, không phải dùng ý chí của hắn làm chuyển di. Tô kiếp xuất hiện, hoành không cướp đoạt hắn nhiều năm tâm huyết. Ông, tô kiếp đang quan sát, mà đoàn phi lại tỉnh lại. Hắn một mở hai mắt ra, cơ hồ là có khả năng thấy. Hai tròng mắt chỗ sâu, tựa hồ là có tia chớp, nếu như là đêm khuya tối thui, đều cơ hồ là có thể bằng vào này đôi mắt, chiếu sáng cả phòng ở. Hắn cũng hiểu rõ, tại thế giới tinh thần của hắn bên trong, hai đại thế giới xem dung hợp, khiến cho hắn đối với tự thân thân thể khống chế đến một loại toàn thân độ cao. Nói ngắn gọn, hắn đã bước vào tân nhân loại cảnh giới. Toàn bộ thế giới, trong mắt hắn cũng đều hoàn toàn khác biệt. Tô kiếp, hắn phát ra tới thanh âm. Trước mắt này cái phục vụ viên trẻ tuổi, vẫn là bị tô kiếp ý thức chỗ thao túng. Đang quan sát thân thể của hắn cùng thế giới tinh thần đủ loại biến hóa. Đoàn phi đã hiểu rõ, mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Không phải ta, người tựa hồ vô phương bước vào cảnh giới này. Ngươi bây giờ hẳn là tin tưởng một việc, đó chính là ngươi từ đầu đến cuối đối với cái kia thần bí cơ cấu cùng sư phó ngươi Tôn Bì Long tới nói đều là một cái vật thí nghiệm. Nếu như không phải ta, kết quả của ngươi sợ rằng sẽ vô cùng thê thảm. Tô kiếp đối đoàn phi nói, ngươi cho rằng ta sẽ cảm kích ngươi? Đoàn phi nở nụ cười, tại trong giọng nói không có bất kỳ cái gì cảm kích ý tứ, ngược lại là đối chọi gay gắt. Các ngươi chó cắn chó, ngược lại là thành toàn ta. Nếu như không phải ngươi cùng Tôn Bì Long tranh đấu, ta làm sao lại thu hoạch được này loại chỗ tốt? Cái thế giới này, đoàn phi cũng hiểu rõ chính mình là cái vật thí nghiệm. Nhưng cũng may vận khí của hắn rất tốt, cuối cùng thoát thân đi ra. Hiện tại là thu được tự do, không riêng gì trên thân thể tự do, còn có tư tưởng bên trên tự do. Ngươi có phải hay không cho rằng ngươi chính mình vận khí rất tốt? Từ nhỏ đến lớn, gặp được sự tình gì, đều có thể gặp giữ hóa lành. Rõ ràng là chuyện cực kỳ nguy hiểm, ngươi cũng có thể từ trong đó thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Tô kiếp nói, dùng huyền học góc độ tới nói. Ngươi có được đại khí vận, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,